Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, xử lý xong cái này yêu tinh hại người. Câu lạc bộ cao tầng ốc sen như thế chỉ độn phản ứng để Lý Thống Phạm cảm thấy thất vọng. Phi thường thất vọng. Lão Lý căn bản liền không nghĩ tới, đúng như truyền thông nói tới, một hơi ăn cái tên béo đem lương. Một năm từ 2,5 triệu euro trên điều đến 10 triệu. Coi như là lương một năm duy trì bất động. Lão Lý cũng sẽ không có cái gì lời oán hận. Dù sao hiện tại mỗi một chu Real Madrid thanh toán cho mình tiền mặt. Đều đã đầy đủ chính mình thoải mái hoa đến mấy năm. Từ nội tâm mà nói. Lão Lý yêu thích tất cả mọi thứ ở hiện tại. Yêu thích tiếp xúc qua mỗi một cái đội bóng công nhân viên. Yêu thích mỗi một vị ở chính mình dưới sự chỉ huy xông pha chiến đấu đội chủ lực cầu thủ. Nếu như không có biến cố gì, Lý Thống Phạm hy vọng chính mình có thể vẫn như thế công tác xuống. Sáng tạo một cái vĩ đại vương triều cũng không chỉ là khẩu hiệu. Thế nhưng sự kiện lần này bản chất cũng không ở chỗ tiền, mà ở chỗ giá trị. Câu lạc bộ cao tầng đối với một cái đã mang đội đạt được 18 thắng liên tiếp huấn luyện viên, đối với một cái đã thu được toàn châu Âu thừa nhận huấn luyện viên khuyết thiếu đầy đủ tôn trọng, mới là để Lý Thống Phạm thất vọng nguyên nhân. Liền người nào đó căm phẫn sục sôi, ngồi xổm ở phòng ngủ chân tường vẽ vô số quyển quyển nguyên rùa. Đi hắn đại gia Canderon, đi mụ nội nó Mijatovic, hai cái tá mày giết. Ạch, không đúng, qua cầu rút ván đạch mỡ, mau mau cùng mẹ ngươi cùng nhau về nhà đi ăn cơm ba. Có điều Lý Thống Phạm tuy rằng vô lại 10 phần, thế nhưng đồng dạng rõ ràng là một người huấn luyện viên trưởng cơ bản nhất đạo đức nghề nghiệp. Chính là không thể đem một cái nhân tình tự đưa vào đến trong công việc đi. Vì duy trì quân tâm ổn định, Lý Thống Phạm cố ý ở báo Marca chuyên chế các loại không phục chuyên mục phát biểu thanh minh. Ta cũng không có bị bất kỳ một nhà câu lạc bộ dạy học mời. Từ 2006 năm ngày mùng 1 tháng 7 đến năm 2007 ngày 29 tháng 6. Ta đem vẫn vì là Real Madrid phục vụ. Đồng thời ta bảo đảm, trong lúc này tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ một nhà câu lạc bộ đạt thành dạy học thỏa thuận. Ta yêu Real Madrid. Madrid vạn tuế. Lý Thống Phạm cái này tao bao phiến tình nói rõ cảm động vô số Real Madrid fan bóng đá. Để tỏ lòng đối với huấn luyện viên trưởng chống đỡ, có điên cuồng cổ động viên thậm chí ý nghĩ kỳ lạ địa hướng về thành phố Madrid chính phủ đề nghị. Đem mỗi một năm ngày 18 tháng 11 định vì người điên Nhật. Mà đội chủ lực cầu thủ cũng rốt cục tạm thời đem sự chú ý một lần nữa tìm đến phía La Liga. Bởi vì tháng 11 nửa phần sau Real Madrid ma quỷ lịch thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Ngày 18 tháng 11. Real Madrid sân nhà nghênh chiến La Liga đội mạnh Sevilla. Andalusia nhà giàu mùa giải này biểu hiện có thể nói tai nạn. Tuy rằng ở đầu mùa giải UEFA Super Cup bên trong thông qua penalty đại chiến chiến thắng Barcelona. Trong lịch sử lần thứ nhất thu được UEFA Super Cup cúp. Thế nhưng như vậy thật trạng thái cũng không có kéo dài đến giải đấu bên trong. La Liga 12 vòng chiến xong. Sevilla lấy 12 chiến 2 thắng 5 hòa 5 thua tích 11 phân thành tích. Đứng hàng điểm thi đấu vòng tròn bảng đệ 16 vị. Khoảng cách giáng cấp khu chỉ có một phần có kém. Như vậy gây gâu trạng thái. Coi như là lại có thêm trí tưởng tượng người. Cũng sẽ không đem ngăn cản khủng bố Madrid hy vọng ký thác ở Sevilla trên người. Huống chi Real Madrid nắm giữ lợi thế sân nhà. Tất cả mọi người đều đang đợi một hồi nghiêng về một phía đại tàn sát. Thi đấu còn chưa bắt đầu. Thợ chụp hình liền rất có lòng mà đem màn ảnh nhắm ngay khán đài. Real Madrid fan bóng đá ở trên khán đài đánh ra chống đỡ Lý Thống Phạm quảng cáo. Chỉ cần lưu lại người điên ly. 10 triệu lương một năm tính là gì? Người điên ly bằng tất thắng. Bernabeu Tân Quốc Vương. Xin ngươi lưu lại. Hiện trường bình luận viên cũng gia nhập phiến tình bộ tộc. Rất cao hứng, bởi vì ta đã cùng fan bóng đá đạt thành nhất trí ý kiến. Vậy thì là lưu lại Lý Thống Phạm. Phải biết, Ngoại trừ đối thủ, không có ai không thích Lee như vậy huấn luyện viên. Nếu như bỏ mặc Bernabeu vị thần chiến thắng rời đi, vậy thì là câu lạc bộ thế kỷ này phạm vào sai lầm lớn nhất ngộ. Này, Calderon tiên sinh, ngài nhìn thấy fan bóng đá đánh ra quảng cáo sao? Mà tiếp đó, Lý Thống Phạm ở ra trận sau hướng về trên khán đài fan bóng đá phất tay hỏi thăm động tác. Đem trận này còn chưa có bắt đầu thi đấu đẩy hướng về cái thứ nhất cao trào. Các cổ động viên tiếng reo hò dường như cuồn cuộn sấm mùa xuân vang vọng Bernabeu đêm. Trên khán đài vô số người làm ra khom lưng cúc cung tư thế. Dường như thành kính nhất tín đồ đang hướng về mình thần linh làm lễ. Quốc vương, quốc vương, quốc vương, bức bức bức to lớn huyên náo trong tiếng. Trọng tài chính Cesar Fernandez một tiếng còi. Tuyên bố 06-07 mùa giải La Liga vòng thứ 12 Real Madrid sân nhà đá với Sevilla thi đấu chính thức. Bắt đầu, tuy rằng chiến tích gay gâu Sevilla hiện tại là sụp đổ phượng hoàng không bằng gà. Thế nhưng ở tại đội bên trong tất lại còn có Luis Fabiano, Canute, Canao, Navas, Naver, Daniel Alves, Daniel Nap, cùng với Adriano, chờ một đám danh tiếng hiển hách hạng người. Nhưng cũng không cho phép lão Lý bất cẩn. Lý Thống Phạm đem Real Madrid mạnh nhất đội hình cử lên sân khấu. Gắng đạt tới khắc địch chế thắng. Duy nhất ngoại lệ chính là trước eo vị trí. Bởi Guti thương thế còn chưa khỏi hẳn. Lão Lý đem Cassano đặt ở thủ phát vị trí. Hy vọng thông qua thi đấu đến tiêu trừ Italy xấu tiểu tử ở FM2007 hệ thống bên trong bất mãn. Từ vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền triển khai tuyệt vời thế không tha người tấn công. Thi đấu địa 2 phút, Sevilla thủ môn Parofo, Andres Palop, liều lĩnh tấn công, cướp ở bản mới hậu vệ trước đem Beckham hậu trường truyền xa dùng xong quyền đỉnh ra vùng cấm. Có điều nhưng cho Brazil tiểu hắc xoái Robinho cơ hội. Xe đạp thiếu niên không giống nhau. Không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp một cước đệm lốp bóng. Bóng đá chỉ kém mấy centimet liền rơi Sevilla khung thành. Mạo hiểm tình cảnh để Sevilla chủ xoái Juan de Ramos mồ hôi lạnh tràn trề. Không nhịn được vọt tới bên sân quay về vị này thần kinh đao thủ môn gào thét lên. Thi đấu quá khứ 8 phút. Andalusia đội bóng phát huy như chuyên gia gọi thú môn dự liệu như vậy ổn định. Bọn họ nghiêm ngặt tuân theo đầu mùa giải tới nay quyết không cho đối thủ làm khó dễ thời đại mới. Lôi phong tinh thần, dùng một lần lại một lần sai lầm đưa cho Real Madrid mau chóng ghi bàn dẫn trước cơ hội. Đáng tiếc Sevilla loại này quên mình vì người tinh thần tựa hồ cảm động Real cây búa môn. Ngoại tinh tên mập cùng chúa nhẫn lần lượt lãng phí một lần đơn đao cơ hội. David Beckham sau xuyên vào sút xa cũng vì thành phố Madrid phòng không sự nghiệp làm cống hiến. Phút thứ 9, rốt cục có người không nhìn nổi như vậy, hài hòa cục diện. Chúng ta là đến thi đấu, lại không phải đến so với làm người tốt chuyện tốt, đều mù khiêm nhượng cái gì ya. Xem ta. Liền vị này đồng tử dùng hắn lực sát thương to lớn dò vì là bình tĩnh thi đấu đưa lên hai mặt Mỹ. Lệ, đỏ tươi, đệ nhất mặt, đem đối phương đánh cho tị oai mắt lác, máu tươi chảy ròng. Đệ nhị mặt, từ áo đen quan tòa Fernandez nơi đó tọa nguyện xin đến một tấm thẻ đỏ. Ngoặc kép chấm chấm, Navas cầm bóng, đây là một vị tốc độ kỹ thuật cụ giai tuổi trẻ cầu thủ chạy cánh. Cassano phạm quy, trọng tài chính thổi ngừng thi đấu. Thẻ đỏ, Fernandez hướng về Cassano đưa ra thẻ đỏ. Gào gừ, thượng đế, Cassano đang làm gì? Gần nhất năm cuộc tranh tài vì là Real Madrid đánh vào 4 bóng dâng lên 6 cái kiến tạo người Italy. Dĩ nhiên ở thi đấu mở màn không tới 10 phút liền chủ kích Sevilla cầu thủ Navas. Đây là một lần không tất yếu phạm quy. Navas cầm bóng địa điểm ở giữa sân. Real Madrid rơi vào 10 người tác chiến bị động cục diện. Ngu xuẩn phạm quy. Sevilla cơ hội tới. Ở sau đó 80 trong phút diện. Chỉ cần bọn họ có thể phát huy ra bình thường trình độ. Như vậy Juan de Ramos là có thể được mùa giải này chờ đợi đã lâu trận thứ 3 thắng lợi. Mà đối với Real Madrid tới nói, 19 thắng liên tiếp mộng nghĩ sợ rằng muốn sau này thả một nơi. Có thể kết nối với đế cũng cho rằng đến Real Madrid thua bóng thời điểm. Còn Antonio Cassano, chúc hắn vận may. Ở Real Madrid, fan bóng đá xuýt thanh cùng Sevilla ủng độn tiếng hoan hô bên. Trong, Italy xấu tiểu tử một mặt mờ mịt đi xuống sân. Thông qua cầu thủ đường nối thời điểm, phẫn nộ Madrid đáng tin fan bóng đá từ trên khán đài ném bỏ đi vật giường như tháng 6 bay tán loạn. Vũ, có lẽ đối với Cassano tới nói, từ Italy Roma chằn chọc Tây Ban Nha Madrid, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Tuy rằng huấn luyện viên trưởng người điên ly gần nhất cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Thế nhưng Real Madrid soi mói cổ động viên tựa hồ chưa từng có chân chính yêu thích quá cái này chỉ. Làm cho đội bóng mang đến mặt trái bê bối xấu tiểu tử. Màn ảnh nhắm ngay Real Madrid ghế huấn luyện viên. Lý Thống Phạm từ chỗ ngồi đứng lên đến. Đi tới bên sân. Cau mày. Đây là chúng ta lần thứ nhất từ ly trên mặt nhìn thấy ngưng trọng như thế vẻ mặt. Coi như ở quốc gia Derby bên trong Casillas bị phạt xuống sân. Ly cũng sẽ mặt mỉm cười. Hiện trường bình luận viên ngữ khí bi quan. Điều này nói rõ cái gì? Lẽ nào liền Bernabeu Tân Quốc Vương đã đối bản cuộc tranh tài thắng lợi mất đi tự tin sao? Đáp lại vị lão huynh này chính là fan bóng đá một mảnh tiếng mắng. Có cá biệt cuồng nhiệt cấp tiến phần tử đã tuốt cánh tay vãn tay áo chuẩn bị đẩy ra giải thích khu. Cho cái này càng dám hoài nghi người điên ly bình luận viên một điểm màu sắc nhìn. Quốc vương bệ hạ làm sao sẽ thất bại? Náo động một mảnh. Không có ai biết. Lão Lý mặt mày ủ rũ bãi làm ra một bộ trong nhà người chết vẻ mặt nguyên nhân thực sự cũng không. Phải lo lắng đội bóng thua bóng. Bởi vì thi đấu kết quả sớm đã bị FM2007 dự định. Hiện đang muốn thay đổi đã không kịp. Lý Thống Phạm chân chính lo lắng vẫn là Cassano này con phù không lên giá con vịt chết. Nếu như kẻ này bởi vì vừa nãy bị phạt xuống sân lúc fan bóng đá xuýt thanh lại sản sinh một chút gì. Không tốt ý nghĩ. Cái kia nói không chắc hệ thống gặp lại chụp đi 5 điểm điểm số nhân phẩm đây. Phải biết bốn tay IBM T30 bên trong FM2007 hệ thống vậy cũng là xưng tên nham hiểm A. Này nếu như bị cháu trai này bắt lấy cơ hội. Còn chưa đem lão Lý thật vất vả tích góp lão bà bản rầm rầm toàn chụp xong A. Xem ra Italy xấu tiểu tử giữ lại sớm muộn là kẻ gây họa. Thừa dịp kỳ nghỉ mùa đông đến vội vàng đem cái này yêu tinh hại người cho xử lý. Lão Lý hạ quyết tâm. Cassano bị phạt xuống sau khi nguyên bản liền cực kỳ trùng công nhẹ thủ Real ở đây trên mặt nhất thời ở hạ phong. Cáo già Juan de Ramos không phải kẻ tầm thường. Một nhìn trên bầu trời dĩ nhiên rớt xuống thơm ngát đại đĩa bánh. Lập tức hùng hục địa phất tay ra hiệu Sevilla cầu thủ để lên tấn công. Trong lúc nhất thời Real Madrid trước cửa tiếng pháo ầm ầm, Casillas triển khai toàn bộ thần thông cao tiếp thấp chặn. Miễn cưỡng bảo hộ được phía sau khung thành thân xử nữ. Muốn nói thiếu một người tác chiến tình huống. Mùa giải này Real Madrid cũng không phải là không có gặp phải. Coi như là lúc trước bị Barcelona như vậy cường địch đặt ở dưới thân lấy 11 đánh 10 cuồng ẩu. Tình cảnh cũng không có như thế bị động quá. Thế nhưng ngày hôm nay làm sao liền để Sevilla nắm lấy cơ hội đánh cùng tôn tử tự đây? Vấn đề xuất hiện ở David Beckham trên người. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.